Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, thỉnh cầu cưới. Tạ Gia Dung người bên cạnh lại đây gọi Tạ Liên thời điểm. Tạ Liên đang theo vệ di nương ở trong phòng nói chuyện. Ai, cũng không biết ngươi tổ phụ đến cùng có thể cho ngươi nói cái gì dạng việc hôn nhân, vệ di nương. Có chút phát sầu nói, trước cùng di nương giao hảo những kia, thời khắc mấu chốt không có một chung dùng, cũng không nhìn một cái nói đều là cái gì những gì thượng không được mặt bàn gì đó. Tạ Liên hơi mím môi, tóm lại tổ phụ sẽ không hại ta, cứ chờ đi. Vệ di nương gật một cái. Tạ Liên chán đau lòng đảo, chờ cái gì chờ. Nguyên bản ngươi tam muội muội đã muốn cùng Định Viễn hầu phủ định hảo, ai ngờ bọn họ đột nhiên liền không được. Này xem khả hảo, có nàng ở phía trước, còn không biết lúc nào có thể đến phiên ngươi. Tạ Liên sờ sờ chán của bản thân, nghĩ đến Tạ Gia Ngữ trước từng nói lời ân ủi, di nương ngươi không cần phải gấp. Trước đó vài ngày cô tổ mẫu cũng nói muốn cho ta lưu ý. Vệ di nương vừa nghe lời này, trước mắt sáng lên, thật sự, nếu là ngươi cô tổ mẫu lưu ý lời nói, vậy khẳng định không sai được, ân, cho nên ngươi sẽ không cần sốt ruột. Tạ Liên ăn cùng một chỗ táo nhàn nhã nói, ngươi tam muội muội cùng ngươi cô tổ mẫu sinh hiềm khích, nàng chắc chắn sẽ không vì ngươi tam muội muội nghĩ, mà nàng nay gả thật tốt, người quen biết cũng nhiều, nói không chừng ngươi có thể nhân nàng gả một hộ người trong sạch. Vệ di nương càng nói càng hưng phấn. Tạ Liên đang muốn nói cái gì đó, chỉ thấy nhà mình tổ phụ bên cạnh một cái ma ma đã tới. Nhị tiểu thư, hầu gia gọi ngài đi phía trước nhi đâu. Tạ Liên cùng vệ di nương đều ngây ngẩn cả người. Tạ Gia Dung luôn luôn không khiến Tạ Liên đi qua tiền viện, như thế nào hôm nay như vậy đột nhiên. Nga, tốt, ta lập tức đi. Tạ Liên đáp lại nói, vệ di nương hơn cái nội tâm, thừa dịp Tạ Liên trang điểm khe hở, lấy nhị tiền bạc vụn cho cái này ma ma, lặng lẽ hỏi thăm đạo, ma ma có thể biết hầu gia gọi nhị tiểu thư qua đi làm cái gì? Ma ma không có tiếp bạc, lắc lắc đầu, cái này lão nô cũng không biết. Kia, hôm nay hầu gia thấy người nào? Vệ di nương đảo mắt hỏi. Ma ma nghe lời này cười cười, nhận lấy vệ di nương bạc trong tay, nói, cố tướng quân cùng cố chỉ huy sứ đã tới. Vệ di nương có hơi mở to hai mắt, bọn họ nhưng có từng rời đi? Còn có, hầu gia có hay không có làm cho các ngươi đi gọi những người khác qua đi? Ma ma nhỏ giọng đạo, lão nô tới được thời điểm còn chưa đi, hầu gia không khiến người khác qua đi, chỉ nói là khiến nhị tiểu thư qua đi. Vệ di nương đầu tiên là ngẩn ngơ, trên mặt không tự chủ lộ ra ý cười, theo sau lại cảm thấy chính mình ý nghĩ kỳ lạ, nhéo nhéo ngón tay mình, làm cho chính mình tỉnh táo lại. Ân, đa tạ ma ma, di nương khách khí. Rất nhanh, Tạ Liên liền trang điểm hảo theo ma ma đi tiền viện. Tại xuyên qua một cái thật dài hành lang gấp khúc thì Tạ Liên phát hiện chỗ rẽ có người đang đứng ở nơi đó. Ngay từ đầu cách khá xa không chú ý là ai, đại cách rất gần, Tạ Liên thấy rõ ràng, không phải người khác, chính là cố chỉ huy sứ cố gia. Hôm nay cố gia xuyên một kiện màu xanh ngọc tơ lụa xiêm y, bên hông hệ một cái ngọc bội, phụ tay đứng ở hành lang gấp khúc thượng, ánh mắt nhìn về phía trước mặt một khỏa sớm đã điêu linh, chính còn lại héo rũ nhánh cây cây đào. Cả người cao lớn vững chãi như một khỏa buông bách, vì này cuối mùa thu tăng thêm một chút điểm sáng. Nghe được động tĩnh, Cố Gia xoay đầu lại, Tại nhìn đến Tạ Liên thì có trong nháy mắt hoảng hốt, mắt sáng rực lên, tâm bang bang nhảy vài cái, miệng có hơi mở ra dường như muốn nói gì. Gặp qua Cố đại nhân, Tạ Liên cho Cố Gia hành một lễ. Nghe cái thanh âm này, Cố Gia lập tức liền bình thường trở lại, mặc dù là lại như, chung quy không phải nàng. Nàng không có như thế tiêm sáng tiếng nói, cũng không thích xuyên loại này tươi mới nhan sắc. Tạ nhị tiểu thư hảo, Cố Gia khom lưng hành lễ. Tạ Liên gật gật đầu, chuẩn bị bỏ qua cho Cố Gia đi qua. Nàng cũng không muốn nhiều cùng Cố Gia nói thêm một câu. Tạ tư nhị hai năm qua tính tình cổ quái thật sự. Ngay cả Tạ Gia Ngữ nhiều cùng Cố Gia nói hai câu nói đều có thể rơi cái thầm oán. Huống chi là nàng, dù sao nàng cũng không thích Cố Gia. Không cần thiết chọc một thân tinh. Nhưng mà, liền tại nàng gật đầu chuẩn bị đi vòng qua thời điểm. Lại phát hiện trước mặt Cố Gia không có nhượng bộ ý tứ. Tạ Liên trong ánh mắt toát ra đến thần sắc nghi hoặc. Cố Gia nhìn này trương cùng Tạ Gia Ngữ tương tự mặt, ổn ổn tâm thần lại khom lưng. Tạ nhị tiểu thư, Cố mộ tâm thích cùng ngươi, muốn kết hôn ngươi vì thê, không biết ý của ngươi như thế nào. Đã nhiều ngày, hắn sau khi trở về suy nghĩ hồi lâu, tuy rằng tổ phụ vẫn chưa bức bách hắn, nhưng hắn nhưng không nghĩ làm trái tổ phụ, nhất là chuyện này là tổ phụ nhớ cả đời sự. Tổ phụ cả đời đều muốn cùng Văn Xương Hầu Phủ kết thân, nhưng mà lại thỉnh cầu mà không được. Hắn làm vãn bối nên hoàn thành trưởng bối tâm nguyện. Hơn nữa tổ phụ thân thể ngày càng sa sút, phụ thân là bị tổ phụ nhận nuôi trở về. Người một nhà trên người vinh quang tất cả đều phát ra từ tổ phụ. Tổ phụ luôn luôn chỉ cho bọn hắn mang đến vô hạn tiền tài cùng danh dự, lại chưa từng có yêu cầu bọn họ làm qua cái gì. Huống chi, nếu như là cưới không đến Tạ Gia Ngữ lời nói, cưới ai không phải cưới. Chỉ là, hắn trong tư tâm vẫn là không nghĩ cưới một cái chán ghét cô nương. Cho nên, tóm lại hắn nhất định sẽ cùng Văn Xương Hầu Phủ kết thân. Tạ Tư Nhị cùng Tạ Liên, nếu như tất yếu nhị tuyển một lời nói, hắn tình nguyện tuyển Tạ Liên, dù cho Tạ Liên là thứ suốt, nhưng ít ra không phải hắn chán ghét. Hơn nữa, càng cảnh đẹp ý vui một ít, Tạ Liên cảm giác giờ phút này như bị sét đánh. Nàng có chút không dám tin tưởng mình vừa mới nghe được, tưởng chính mình nhà ảo tưởng. Nghiêng đầu nhìn về phía mang chính mình tới được mama, kết quả phát hiện vị kia mama sớm đã chẳng biết đi đâu. Nuốt một ngụm nước bọt, có chút không xác định hỏi: Cố đại nhân, ngươi vừa mới nói cái gì? Có thể lần nữa nói một lần sao? Ta dường như không nghe rõ. Cố Gia ngẩng đầu nhìn hướng về phía Tạ Liên, chỉ thấy tiểu cô nương tuy rằng trong miệng nói không xác định lời nói, nhưng ánh mắt lại sáng sáng, phát ra hào quang so ngày mùa thu ánh mắt còn muốn sáng, khiến cho người có chút lắc lư thần. Cố Gia nghĩ rằng, tuy rằng bề ngoài tương tự, nhưng hai người này lại là tính tình hoàn toàn khác biệt hai người. Rõ ràng hai người tuổi kém không nhiều, sau này vị lại luôn luôn có một loại cường trang đại nhân trầm ổn, mà vị này lại là có tiểu cô nương thiên chân. Nghĩ đến đây, Cố Gia trong lòng hơi chua, nhắm chặt mắt, thu thập xong tâm tình của mình, lần nữa chắp tay khom người nói: Ngô tâm thích ngươi, dục kết thân nhữ vì thê, không biết nhữ ấy gì. Tạ Liên rốt cuộc lại nghe đến Cố Gia nói một lần. Kỳ thật lần thứ nhất nàng liền nghe rõ ràng, chỉ là không dám xác nhận mà thôi. Lúc này lại nghe một lần, cảm giác chân thật rất nhiều. Chuyện này thật là quá quái dị. Nàng biết đến, Cố Gia thích người là cô tổ mẫu, mà Tạ Tư Nhị lại thích Cố Gia. Từ trước, ba người này chuyện giữa nàng vẫn luôn chỉ cho là người đứng xem đến xem. Chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cũng sẽ liên lụy trong đó. Ngước mắt nhìn đứng ở đối diện Ngọc Thụ Lâm Phong tốt công tử, Tạ Liên trong lòng có rất nhiều nghi hoặc. Cố Gia tuyệt không có khả năng thích nàng. Hắn hiện tại thích người khẳng định vẫn là cô tổ mẫu. Nhưng hắn vì cái gì sẽ đi cầu cưới nàng đâu? Mặc dù là muốn cùng Văn Xương Hầu phủ đám hỏi, cũng muốn cưới nhị phòng đích nữ Tạ Tư Nhị, mà không phải nàng cái này thứ nữ. Cố đại nhân, ta có thể hỏi một câu tại sao không? Tạ Liên nhịn không được hỏi. Cố Gia nhàn nhạt cười cười, đứng thẳng thân thể, thân mình bên cạnh, tiếp tục nhìn về phía ngoài kia khỏa trụi lủi cây đào. Hồi lâu, mới nói, bởi vì, chỉ có thể là ngươi, tuy rằng những lời này Tạ Liên không có nghe hiểu, nhưng có một chút nàng là hiểu, đó chính là, Cố Gia muốn cưới nàng chuyện này không phải là ở nói đùa, mà là nghiêm túc. Tạ Liên không nghĩ đến, kinh thành trung chạm tay có thể bỏng quý công tử một ngày kia lại sẽ tự mình hướng mình cầu hôn. Nếu thành thân đối tượng là Cố Gia, tựa hồ trước những kia vì tương lai vị hôn phu thiết lập tốt khuôn sáo đều không tồn tại. Đơn giản là, người này là Cố Gia, là Tạ Liên chưa bao giờ dám vọng tưởng một người. Nàng từ trước có thể cùng Tạ Tư Lan không kiêng nể gì cãi nhau, tranh sủng, nhưng luôn luôn cũng sẽ không rất cao quá tham vọng, không cho người làm thiếp, không gả thứ tử. Cho nên, cho tới nay đều là tại dòng dõi thấp một chút gia tộc tìm kiếm mà đi, mà nay lại xuất hiện một cái tầng cao hơn lần một người. Điều này làm cho Tạ Liên cảm thấy hết thảy trước mắt đều là không chân thật. Nghĩ đến hôm nay mang chính mình tới được ma là tổ phụ bên cạnh, Tạ Liên hỏi, chuyện này ta tổ phụ biết sao? Nghe lời này, Cố Gia trong ánh mắt toát ra đến tán thưởng thân sắc. Gật gật đầu, tâm tư trăm chuyển ngàn hồi tại, Tạ Liên đạo, ta đây nghe tổ phụ ý tứ. Cố Gia đạo, tốt, cùng đi thư phòng đi. Ân, chờ Tạ Liên trở lại vệ di nương ở, như cũ đang ngẩn người. Vệ di nương gặp Tạ Liên một bộ mất hồn mất vía bộ dáng, khẩn trương tiến lên, hỏi, nhị tiểu thư, ngài đây là thế nào? Nói, cầm tay của nữ nhi, kết quả lại phát hiện tay của nữ nhi run không ngừng. Nhị tiểu thư, ngài nói vài câu a, đừng dọa nô tỳ. Vệ di nương sợ hãi nói. Tạ Liên dùng có hơi phát run tay gắt gao nắm vệ di nương, nhỏ giọng mà lại hưng phấn nói, di nương, ngài cũng biết hôm nay tổ phụ kêu ta quá khứ là chuyện gì. Vệ di nương khẩn trương nước mắt đều nhanh chảy ra, nhưng nhìn nữ nhi trên mặt biểu tình tựa hồ không phải bi thương, vội vàng nói, di nương không biết, ngươi nói mau a, rốt cuộc là sự tình gì? Tổ phụ cùng cô tổ mẫu cho ta đính một cửa hôn nhân tốt, người nọ là Cố tướng quân tôn tử, Cố Gia, Cố chỉ huy sứ. Tạ Liên nói xong, trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười sáng lạn. Nàng đã muốn nín rất lâu, quá cần cùng người khác chia sẻ cái này vui sướng. Vệ di nương nghe sau, quả nhiên cùng Tạ Liên trên mặt biểu tình không sai biệt lắm, một bộ ngốc ngốc lăng lăng bộ dáng. Theo sau lại là mừng như điên, cười cười, nước mắt đều chảy ra. Rất nhanh, trong phòng liền truyền tới hai mẹ con cái ôm đầu khóc giống thanh âm. Ni vệ di nương đang khóc, nàng nửa đời trước thân thế bi thảm, lục đục đấu tranh, khóc con gái của mình gả cho cái hảo nhà chồng. Tạ Liên hoàn toàn là bị vệ di nương cảm xúc lây nhiễm đến. Rất nhanh, Chuyện này liền truyền khắp trong phủ. Cơ hồ tất cả mọi người biết Tạ Liên biến hóa nhanh chóng. Phải gả tới tướng quân phủ. Chỉ trừ một người, Tạ Tư Nhị, Lê Thị chưa nghĩ ra nên như thế nào nói với nàng. Mà bên cạnh nha hoàn bà mụ nhóm, thì là không dám nói cho nàng biết. Vào lúc ban đêm, Tạ Gia Ngữ bên kia cũng được đến tin. Nhìn đến trong thơ theo như lời nội dung, Cố Gia cùng Tạ Liên gặp qua mặt, hai người đều rất hài lòng, cam tâm tình nguyện, rốt cuộc yên lòng, cười cùng Thanh Ma Ma đạo, quá tốt. Tạ Liên cùng Cố Gia định xuống, Thanh Ma Ma cũng hiểu được vui vẻ, thật tốt. Lại tiểu thư một cọc tâm sự, Bùi Chi Thành tiến vào sân thời điểm, xa xa liền nghe được trong phòng tiếng nói tiếng cười. Đi đến trong phòng, gặp một đám nha hoàn đang vây quanh Tạ Gia Ngữ nói chuyện. Nhịn không được hỏi, chuyện gì cao hứng như vậy? Nói xong, nhìn đến Tạ Gia Ngữ trong tay tin, thuận miệng hỏi, ai tới tin? Tạ Gia Ngữ đang cao hứng, không cần nghĩ ngợi nói, tướng quân phủ tin. Nhưng mà Bùi Chi Thành nghe những lời này, thân hình lại là một đốn, theo sau mới liễm một chút vạt áo, ngồi ở trên tháp, thản nhiên nói, nga, gặp Bùi Chi Thành như thế phản ứng. Thanh Ma Ma nhanh chóng nhìn thoáng qua tiểu thư nhà mình, cho nàng một ánh mắt, theo sau mang theo bọn nha hoàn đi ra ngoài, cho Tạ Gia Ngữ cùng Bùi Chi Thành một cái một chỗ không gian. Hết chương.